Lưu Thần, chương 61, triệu hồi ác ma, 4. Góc truyện audio.com. Chấm, mạnh đến mức bao trùm cả phòng của cô. Đôi mắt chị An bị ánh sáng rọi vào không mở ra được. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Một luồng gió không biết từ đâu thổi tới. Chị An cảm thấy thân thể rét run. Mái tóc dài mềm mại rũ xuống sau lưng bị gió tốc lên. Sau đó một sức mạnh dịu dàng bao vây lấy cô. Sự đau đớn của ánh mắt cũng đã rút bớt. Chị An chậm rãi mở to mắt. Điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là một chiếc lông trắng đang bay xuống từ từ trước mặt. Lướt qua tầm mắt cô, còn không kịp thấy rõ cô đã triệu hồi ra cái gì. Thì đột nhiên có một đôi tay mạnh mẽ dùng sức ôm cô vào lòng. Cách chương.